Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được đồng hành cùng tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Người Không Hẹn Ước được viết bởi tác giả Khánh Vy. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là thương xót cho thân phận của cô gái tên Dần. Tại sao vậy? Tại sao một gia đình sinh được 3 người con mà cô Dần của chúng ta lại phải chịu nhiều uất ức, không được đi học, lại còn bị bà đánh đập? Vậy thì chúng ta hãy cùng xem, khi mà Dần bước chân vào gia đình ông hội đồng, cuộc sống của Dần sẽ như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết bất ngờ. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ban biên tập của kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất cảm ơn quý vị. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Người Không Hẹn Ước, tác giả Khánh Vy. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ngày hôm đó trong nhà ông hội đồng thật là linh đình, mọi người lăng xăng chạy tới chạy lui, kẻ mang tủ, người mang bàn, rồi cả kệ đựng sách. Nhiều lắm, để sắp xếp lại cái phòng cho cậu tươm tất hơn. Còn cậu thì đến nơi mà cậu cần đến. Tôi cầm theo hoa quả, hương đèn đi theo cậu, nhìn là biết cậu muốn đi đâu. Bèn theo lối mòn nhỏ gần đó, đi một lúc cũng đến nơi. Ở đây là một khoảng đất rộng, hoa được trồng quanh mộ và còn rất tươi, ắt hẳn là có người chăm sóc. Đi đến nơi tôi ngó nghiêng, chỉ đợi cậu Hai Tường làm gì thì tôi sẽ phụ cho cậu. Cậu ấy liền đưa tay xoa nhẹ lên tấm bia mộ, mắt của cậu nhìn vào di ảnh. Một lúc bàn tay bất giác nắm chặt lại. Cậu ngồi xuống nói với tôi: Dần ơi, đưa đồ đây. Dạ vâng. Cậu Hai Tường bày biện đồ ra, rồi còn để lên đó một bó hoa cúc màu tím. Nhìn khá đẹp, nhưng màu tím lại buồn man mát. Bày trí xong xuôi, cậu lấy hương đốt và khấn: Má ơi, này con, lại là con, sau bao nhiêu năm sống trong u tối, má chờ con, lấy lại công bằng cho má nhé. Hương được cắm vào cái lư trước mặt, khói bay lên nghi ngút, gió cuốn bay ngược về hướng mộ. Cậu Hai Tường đứng nhìn thêm một lúc, sau đó lặng lẽ bỏ về. Cậu không nói với tôi lời nào, và tôi chỉ có lặng lặng đi theo cậu. Tôi cứ cảm thấy trong lòng của cậu đang mang nặng một điều gì đó, điều mà không thể nào giải bày với ai. Chúng tôi về đến nơi thì phòng của cậu được bày trí đàng hoàng, ông hội đồng cũng đang ngồi đó. Thấy con về, ông vui lắm. Tưởng ơi, con đi đâu nãy giờ? Mới khỏe, đã đi ra ngoài rồi sao? Dạ, con ra mộ má. Khuôn mặt của ông đồng đang vui bỗng nhiên trùng xuống, tay vỗ nhẹ nhẹ vào vai của cậu. Đúng rồi, đã lâu rồi, con cũng nên ra đó. Thôi, làm gì thì làm đi, lát ra ăn cơm với ba. Vâng, con biết rồi. Ông hội đồng đi rồi, cậu Hai cũng làm việc của mình. Tự nhiên tôi thấy mình dư thừa. Tôi lý nhí hỏi: Cậu Hai, cậu cần em làm gì không ạ? Em làm cho cậu. Không cần đâu. Mà anh hỏi nhé, chăm một người điên không sợ sao? Thôi, cậu đừng nhắc, sợ muốn chết. Lúc cậu đánh, lúc cậu bóp cổ, cậu còn... Còn gì? À, dạ không, hết rồi ạ. Tôi nhè răng cười xuề, may cậu ấy đã quên cái vụ xé áo của tôi, nếu không ấy chắc chắn là tôi xấu hổ chết đi được. Tự nhiên cậu Hai Tường cũng mỉm cười với tôi, nụ cười tỏa nắng đẹp hút hồn. Ánh mắt của cậu trong veo, nhìn cậu Hai không giống ông hội đồng mấy, chắc là giống bà cả nhiều hơn. Dần lấy đồ cho anh đi tắm. Dạ, em biết rồi. Cậu Hai Tường đứng lên đi trước, tôi đi lại mở tủ quần áo, ôm quần áo đi theo cậu. Bữa cơm trưa hôm ấy, Nhìn thì đông vui, nhưng mà không khí lại rất nặng nề. Bà hai tình, mỉa mai. Dì đúng là không ngờ, một đứa điên như con cũng có ngày tỉnh lại. Dù sao thì cũng chúc mừng con. Nhờ sự giúp đỡ và chăm sóc của dì, tôi mới có được ngày hôm nay chứ. Nụ cười nhoèn miệng của cậu tuy đẹp đấy, nhưng lại chứa đựng rất nhiều điều khó hiểu. Ông hội đồng chen ngang để phá tan cái không khí nặng nề này. Vốn dĩ mẹ ghẻ con chồng mấy đời ưa nhau, ông gắp cái đùi gà béo múp bỏ vào trong chén cho cậu. Ăn đi con. Dạ. Hai bà con họ nói chuyện với nhau rất vui, không một câu nào đá động đến bà hai tình. Giận lắm nên ăn được một chút, bà bò về phòng, chị Na cũng chạy theo. Ngày nào cậu hai Tường cũng được ông hội đồng đưa đi khắp nơi, đi xem đất ruộng, rồi đi gặp người này người kia, toàn những người cao cấp. Tôi cũng không được đi theo, nên ở nhà chăm chỉ làm việc. Thấy cậu hai Tường và ông hội đồng cứ quấn quýt tình cảm lắm, bà hai tình lo lắng. Bà cứ suy nghĩ, ly trà trên tay của bà cứ cầm suốt, chả thấy bà uống bao giờ. Chị Na liền quan tâm. Kìa bà, có chuyện gì? Tao đang lo. Bà lo chuyện gì? Mày còn hỏi à? Này thằng Tường nó tỉnh rồi, thì thằng Huy biết làm sao đây? Ông ấy xưa này đã không để tâm đến thằng Huy rồi. Biết đâu, ông cũng nghĩ khác bà, chia phần đều cho hai cậu. Hôm đó mày không nghe ông ấy nói sao? Tất cả đều là của thằng Tường. Thôi, mang giấy bút ra đây cho tao. Chị Na thả cái quạt trên tay xuống bàn, vội vàng đi lấy giấy bút theo lời của bà hai tình nói. Chị Na lại tủ mở lấy xong thì mang đến cho bà. Dạ đây thưa bà. Bà hai tình mới viết vài dòng nhắn gửi vào đó, viết xong thì gấp lại làm bốn, đưa cho chị Na. Mày chuyển gấp lên cho thằng Huy. Dạ vâng, con biết rồi. Chị Na đi rồi, bà hai tình lại chìm vào suy nghĩ. Những gì bà muốn, bà phải đạt cho bằng được. Bà không thể để mọi chuyện bà cất công gầy dựng lâu nay trở thành công cốc. Hôm nay cậu hai Tường về sớm, về đến nơi, cậu đã gọi tôi. Dần ơi, Dần, lên đây, anh sai việc. Dạ, cậu gọi em. Cậu hai Tường nhoèn miệng cười, lúc này đưa cho tôi một thứ. Cho em đấy. Bánh chuối chiên à? Ừ, lúc nãy anh đi chợ mua vài thứ, thấy ngon, anh mua cho em. Em cảm ơn cậu, cậu đúng là tốt bụng. Em ăn đi. Tôi không ngần ngại ngồi xuống luôn cái ghế mà ăn. Trong này có đến hai cái bánh, tôi sẽ ăn một cái và chừa cho dì Năm một cái. Đang ăn vui vẻ, cậu hai Tường hỏi tôi. Dần em có biết chữ không? Dạ không cậu, nhà em nghèo, ba em chỉ cho anh hai và em út của em đi học thôi. Còn em không được đi học. Tại sao? Em không biết, chắc là ba không thích em. Hoặc là em sinh vào ngày xấu nên ba không thích. Làm gì có ba má nào lại không thương con. Chắc là ba của em có lý do gì. Em không biết à? Tôi cắn một miếng bánh và ăn ngon lành. Cậu hai Tường nhìn tôi và đề nghị. Để anh dạy chữ cho Dần nhé. Tôi nhìn cậu hai Tường chăm chú, nước mắt chợt rơi ra. Tại sao người dưng họ lại yêu thương tôi như vậy, còn tốt hơn cả ba ruột tôi. Thấy tôi khóc như vậy, cậu hai Tường đứng lên đi gần lại chỗ tôi, đưa tay quệt ngang nước mắt. Đừng có khóc, xấu lắm. Cậu ơi, sao cậu tốt với em thế ạ? Anh là chủ của em nên phải tốt với em một chút. Bù lại lúc anh bị bệnh, em đã chăm sóc cho anh. Tôi gật đầu rồi tiếp tục ăn bánh. Ăn xong thì kéo cái ghế sát bên cậu. Cậu ấy lấy giấy bút ra và bày tôi học chữ. Tôi cố gắng nắn nót, viết những nét chữ nguệch ngoạc đầu tiên. Học hành đâu chừng hơn một tiếng, tôi đứng dậy xin phép cậu. Dạ thưa cậu, bây giờ em phải xuống bếp để phụ mấy gì. Nếu như chậm trễ, bà đánh chết em à. Nhắc đến bà hai tình, mặt của cậu nghiêm lại, lạnh lùng hơn. Có anh ở đây, ai dám đụng đến em? Dạ em cảm ơn cậu, nhưng mà em phải xuống bếp để phụ, chưa có hai gì cũng vất vả. Thôi được rồi, em đi đi. Em chào cậu. Tôi vui vẻ quay lưng đi xuống bếp, có vẻ như mâm cơm sắp được dọn ra. Chị Na nhìn thấy tôi, liền hỏi. Hôm nay cậu hai có khỏe không? Tâm trạng thế nào dần? Dạ khỏe. Cậu ấy còn mua bánh cho em đấy. Mà có mỗi hai cái. Em để phần này cho dì Năm. Lần sau có, em để cho chị. Thôi được. Thôi, dọn cơm đi. Chị đi hãm trà đây. Dì Năm nhận lấy cái bánh cũng vui lắm, tự dưng có lộc ăn. Mâm cơm được dọn lên như mọi khi. Trong bữa ăn, chỉ có cậu Hai Tường và ông hội đồng nói chuyện, còn bà Hai Tình thì tuyệt nhiên không nói câu nào. Thư được gửi đi, rồi thư được gửi về vài lần. Với lý do bận này kia, bà Hai Tình xót ruột nên thường xuyên lên thăm con. Mấy lần này cũng không cần ông hội đồng đi theo nữa. Cứ mỗi lần bà Hai Tình đi thì ở nhà lại bình yên đến lạ. Không cần phải hồi hộp lo lắng gì. Hôm nay khi viết xong bài cậu giao cho tôi mạnh dạn xin xỏ. Dạ thưa cậu, cậu cho em về thăm nhà một hôm có được không? Rồi lâu lắm em chưa về thăm nhà nên... Được chứ, em cứ về đi. Để mai anh có việc lên huyện, anh cho em đi ké. Ôi, không cần đâu ạ, em tự về cũng được. Không phải ngại, anh cho em đi ké. Vậy em cảm ơn cậu. Việc tôi được đi nhờ, việc tôi được về thăm nhà, tôi liền mang xuống bếp khoe. Chị Na chỉ cười cười chứ không nói gì. Tính chị Na ít nói lắm. Hôm sau tôi đi ké xe ngựa của cậu về. Khi về đến nơi, con Lộc đã nhìn thấy. Nó cứ nhìn theo, cho tới lúc tôi vào trong cửa. Lúc tôi đi ngang, nó mỉa mai tôi. Nói rồi nó đi vào trong nhà, tôi tức lắm, nhưng cũng mặc kệ, tính nó xưa nay như vậy. Tôi đi thẳng vào trong nhà, ba của tôi đang ngồi uống rượu trong đó, nhưng mà tôi vẫn thưa hỏi đàng hoàng. Dạ thưa ba, con mới về. Ông không nói năng gì, một cái liếc mắt cũng không. Có khi nào tôi là đứa sinh ra không giống ba, không giống má, lại sinh ra cái năm xấu nhất trong 12 con giáp, nên tôi mới bị ghét như vậy. Tôi đi xuống bếp tìm má. Trong bếp khói bay nghi ngút, từ cây củi còn ẩm, bếp còn chưa đỏ, chắc là má tôi mới nhóm. Tôi đưa tay quạt quạt mấy cái, cho bớt khói, và sau đó đi ra phía sau nhà. Trời hôm nay khá nắng, má tôi đang còn ngồi làm đồ ăn bên ngoài. Cây mái che rách lâu lắm rồi, đợt đó tôi sửa lại, mà nay cũng lại rách đi. Nắng chiếu lên tấm lưng gầy gò của má. Tôi kéo má vào nhà. Trời nắng như thế, tại sao má không mang vào nhà mà làm? Ôi, mới về à con? Má đang làm mấy con cá khô, mang vào trong này nó hôi lắm. Tôi nhìn vào khuôn mặt của má, đang cố gắng che đi vết bầm ở nơi khóe mắt. Má, bà lại đánh má à? À không, má bất cẩn bị ngã đi mà. Thế con về được mấy hôm? Con về đến chiều, con lại qua bên đó. À, con mang cho má cái bánh ngon này, cậu Hai Tường cho con đấy. Má tôi cầm lấy túi bánh cũng mừng, vất vả cả đời đâu có được ăn gì ngon. Hễ mà nhà làm thịt gà thì anh hai cái đùi, con Lộc phần ức, má với tôi chỉ được gặm xương đầu xương chân. Má ơi, má cất đi để ăn dần, đừng để con Lộc nó nhìn thấy. Thôi con ngồi chơi đi, má làm xong lát rồi ăn cơm. Má vào đi, để con làm cho. Trước tiên tôi đi ra ngoài kiếm mấy cái lá dừa khô cột lại với nhau, sau đó bắt cái ghế leo lên nóc nhà, lợp lại cái mái che cho má tôi có chỗ mát để ngồi. Mấy việc này nếu như anh hai tôi không làm thì tôi làm, còn ba tôi, ông ấy không bao giờ đụng vào. Ông chỉ ngồi một chỗ, chỉ tay năm ngón. Xong tôi mới kéo cái thau cá gần đó để mang vào làm. Xong việc, hai má con tôi đứng nói chuyện với nhau rồi cùng nhau dọn cơm. Mâm cơm được dọn lên, ai nấy đều ngồi vào bàn. Bà tôi dằn mạnh chai rượu. Hết rượu rồi, đi mua rượu cho tôi. Để ăn xong bữa cơm đã ông. Ông uống sáng giờ rồi. Với lại chỗ rượu, người ta cũng chưa bán đâu. Bỗng chát một tiếng, ba tôi không ngần ngại, táng một bạt tay thật mạnh vào má của tôi. Đôi mắt đỏ au, răng nghiến, kèn két. Hôm nay mày cãi tao? Tao bảo mày làm, mày còn lười à? Tôi vội vàng đỡ lấy má tôi, cơn tức giận dâng cao lên tận cổ. Ba đừng có đánh ba. Bà đánh má nhiều lắm rồi. Thêm một tiếng chát, ông ấy cũng không ngại ngần, tát luôn cho tôi một tát. Mày câm miệng, mày là con của tao, chứ mày không phải là bà nội của tao. Mày không có quyền lên tiếng. Nhưng mà con thương má, con không chịu được cái cảnh bà cứ đánh má như thế này. Má khổ lắm rồi, tại sao ba không biết thương má chứ? Má tôi vội vàng lên tiếng can ngăn. Dần, thôi, má không sao đâu con. Bao nhiêu việc nặng nhọc ba không đỡ đần được cho má, thì ba cũng đừng đánh má chứ. À, cái con này. Mày láo, tao cho mày đi ở đợ nhà giàu, bây giờ mày nói cái giọng đó với tao à? Ở đợ? Là con đang đi làm, để trả nợ cho ba đấy. Ba tôi lúc này tức giận, thẳng tay thẳng chân đánh đập tôi. Má tôi cố gắng ôm lấy tôi để bảo vệ, nhưng người bảo vệ má lại chính là tôi. Bao nhiêu cú đánh cú đá, tôi đưa mình ra đỡ cho bà. Má tôi cứ khóc và van xin. Thôi đừng đánh mà, đừng đánh con. Nó không phải là con của tao. Tôi nghe xong uất hận, ông ấy bị rượu làm cho mê muội, làm cho đầu óc có vấn đề rồi. Không lẽ ông ấy ghét tôi đến mức không muốn nhận tôi là con? Đánh chán, ông lại đạp đổ mâm cơm, sau đó bỏ đi. Còn Lộc lúc này chen ngang. Bây giờ thì vui chưa? Mất ăn rồi đấy. Biết tính ông ấy rồi, thì lo mà đi mua đi. Bây giờ cãi lại làm cái gì, để mà ăn đòn. Còn Lộc hứ lên một tiếng, rồi tự mình xuống bếp kiếm cái ăn. Mầm cơm độn khoai độn sắn, đồ tràn lan khắp nhà. Tôi lau nước mắt cho má. Má ơi, má ráng đi. Sau này con có tiền, con đưa má đi nơi khác sống. Nhà mình nghèo, làm gì có tiền hả con? Vậy thì má bỏ đi. Hai mẹ con mình sẽ đi đâu đó thật xa. Bọn con ở đây, làm sao má đi được? Vậy thì má đừng nghĩ đến ai nữa. Má nghĩ đến một mình má đi, dù là một lần trong đời thôi. Hai má con tôi lại khóc và dọn dẹp. Tôi ở với má đến chiều, sau đó thì về nhà ông hội đồng. Về đến nơi ngay lập tức xuống bếp kiếm cơm nguội. Nhìn tôi thơ thẩn như vậy, dì Năm hỏi tôi. Về rồi đây à, cơm nước gì chưa? Tôi lắc đầu, dì Năm đưa tay ngoắc tôi lại hỏi. Chưa ăn thật không? Qua đây ăn cơm, còn ít cơm nguội. Tôi đi lại gần thì dì Năm phát hiện ra vết bầm trên mặt của tôi. Bị đánh à? Dạ vâng. Bà mày đúng là thiệt tình. Xưa mới dọn đến đấy, có đến nỗi nào đâu. Thời gian sau này thấy thay đổi quá. Thôi ăn nhanh lên, rồi lên phòng cậu hai. Cậu ấy đi tìm con sớm giờ đấy. Con biết rồi, chị Na đâu rồi dì? Dì không biết nó đi đâu. Tôi đi ra phía sau rửa mặt, rửa tay chân, sau đó vào ăn cơm. Vết thương của tôi bị đụng nên đau quá. Nhưng ăn đòn mãi cũng thành quen, chỉ thương má tôi thôi. Tôi lau mặt sạch sẽ, lại mở nắp vung, xới cơm cháy, chấm với mắm dưa, ăn ngon lành. Ăn xong lên phòng tìm cậu hai Tường. Lúc này tôi thấy chị Na từ hướng ấy về. Chị Na. Ơ, Dần mới về à? Về nhà có vui không? Tôi mỉm cười chứ không nói gì. Ánh sáng chiều cũng tắt lịm, nên chị Na không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của tôi có vết bầm tím. Chị Hai tìm em à chị? Chị đâu biết đâu, em lên phòng cậu xem. Chị Na đi qua tôi cảm thấy chị ấy có điều gì đó vui vui. Lên đến phòng thì ánh đèn trong phòng chiếu hắt cả ra ngoài. Tôi đi nhanh về bên đó, cửa chính mở, tôi bước thẳng vào. Dạ thưa cậu, cậu tìm em? Không, anh có tìm gì em đâu. Thế mà dì Năm bảo là cậu tìm em chứ. Chắc là dì ấy chọc em rồi. Về nhà có vui không? Mà Dần, mặt bị sao thế kia? Bị ba đánh à? Em không sao đâu ạ. Cậu Hai Tường đứng lên khỏi ghế, nắm lấy tay tôi kéo lại, ấn vai tôi ngồi xuống ghế. Sau đó, mở tủ lấy cái gì? Lát sau quay lại trên tay của cậu, chính là một lọ thuốc nhỏ. Ngồi im đi, để anh bôi thuốc cho. Để sẹo thì biết làm sao đây? Nhất là khuôn mặt. Em không sao đâu cậu. Em ăn đòn từ bé rồi, cũng thành quen. Với lại sau này, em không lấy chồng đâu, nên không cần quan tâm. Sao lại không lấy chồng? Người ta thương em không lấy, người ta buồn thì sao? Làm gì có ai thương em đâu chứ. À cậu, em đau quá. Tôi đang nói dở thì thuốc cậu Hai Tường bôi lên vết thương khiến cho nó bị rát. Tôi thốt lên. Cậu Hai Tường nhanh chóng đưa sát đôi môi của cậu ấy vào mặt của tôi. Khoảng cách gần lắm, khiến tôi muốn nín thở. Tôi sợ rằng nếu như tôi thở ra, tôi sẽ chạm vào khuôn mặt của cậu. Lần trước chưa kịp nhìn rõ, hôm nay tôi nhìn rõ rồi, tôi mới nhìn thấy rằng cậu rất đẹp trai. Cậu Tường thổi nhẹ nhẹ vào vết thương cho tôi. Còn đau nữa không? Em hết đau rồi. Mà em ốm à? Sao mặt nóng thế? Dạ, đâu có. Em ổn mà cậu. Cậu Hai Tường nắm lấy tay tôi, sau đó dúi chai thuốc vào trong tay, không quên căn dặn. Dần này, em nhớ, ngày bôi 3 lần, nghe chưa? Dạ em nhớ rồi, cậu có việc gì dặn dò em nữa không ạ? Không, có cần gì anh sẽ gọi, em ngủ sớm đi. Tôi quay về phòng của mình, sau đó lấy đồ đi tắm. Cả ngày hôm nay người tôi bụi bặm rồi, bẩn lắm. Móc quần áo lên trên tấm phên, tôi mới không thấy, mà cơ thể của tôi lúc này đã bầm dập hết cả. Tắm nhanh, còn vào mà bôi thuốc, chứ có để thế này thì tàn hết. Tắm đầu được vài gáo nước thì tôi nhìn thấy ai đó đứng lấp ló ngoài cửa. Tôi liền hét lên. Ai? Là ai đó? Tôi vội vàng chụp quần áo che lấy thân thể của mình. Cũng may đèn mờ nhỏ nên họ cũng không thấy rõ. Tôi vội vàng mặc quần áo, xách cái đèn quả trứng ra bên ngoài xem sao. Soi đi soi lại, không nhìn thấy ai. Tôi đành đi nhanh về phòng của mình. Trong lòng tôi nghĩ, có khi nào là ma không nhỉ? Nghĩ tới đó, tôi rùng hết cả mình. Ngày hôm sau khi mọi việc xong xuôi, mọi người chia nhau đi tắm, tới phiên tôi liền rủ dì Năm. Dì Năm ơi, con đi tắm ấy, dì đứng canh cửa giùm con có được không? Sao thế? Hôm qua lúc con tắm, hình như có ai đó nhìn trộm con. Trời, thật không? Xưa giờ nhà này làm gì có chuyện đó? Hay là do hôm qua mày bị mệt nên hoa mắt? Chứ xưa giờ nhà này không có chuyện này đâu. Nghe dì Năm nói, có khi nào do hôm qua tôi mệt nên mới sinh ra ảo giác không? Chứ từ lúc bước vào ngôi nhà này, tôi cũng chưa từng thấy cái chuyện này xảy ra. Nghĩ như vậy, tôi lại đi tắm một mình. Lần này tôi cẩn thận hơn, vẫn mang nguyên đồ, sau đó múc nước xối lên người, chờ xem có động tĩnh gì không. Đúng thật, ngay kẽ hở của tấm phên, tôi thấy có người nhìn tôi. Tôi không hét lên, tôi cứ như vậy mà tắm tiếp, rồi giả vờ quơ tay cho áo quần treo lên phên rớt xuống. Tôi cúi người xuống nhặt. Ôi, bất cẩn quá, quần áo ướt hết cả rồi. Thôi, lát lên phòng thay cũng được. Nghĩ như vậy tôi lại tiếp tục tắm. Tôi cố gắng không để tâm đến kẻ đang nhìn lén tôi bên ngoài. Tắm xong tay ôm quần áo, tay cầm cái đèn quả trứng đi thẳng. Tôi đoán tên kia sẽ không dám đi theo tôi, bởi vì hướng đó là phòng của cậu Hai. Tôi về nhanh chóng, thay đồ, sau đó đi qua phòng của cậu. Cậu ơi! Anh đây, có chuyện gì? Tôi ái ngại không biết có nên nói không, vì tôi đã xác minh được có người nhìn tôi. Nếu tôi nói với bà Hai hay là ông hội đồng, chắc là họ không tin, mà họ còn cho rằng tôi nói láo. Còn không nói thì sau này ai mà dám đi tắm chứ? Thấy thái độ của tôi ưỡm ờ, cậu Hai Tường lên tiếng. Có chuyện gì thế Dần? Nói cậu nghe. Cậu ơi, em đi tắm. Có ai nhìn trộm em ấy. Tại em để ý hai lần rồi. Nhìn trộm? Vâng. Em biết nói thế này cậu cũng không tin. Tại em nói cho dì Năm rồi. Dì Năm nói là không có. Bảo em bị hoa mắt. Câu nói của tôi bị cậu Hai Tường cắt ngang. Tôi tin em. Ánh mắt của tôi sáng rực. Biết ngay cậu ấy sẽ tin tôi. Bởi vì con người của cậu ấy tốt như vậy cơ mà. Cậu tin em thật ạ? Thật chứ. Để anh nghĩ cách. Nhìn khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ của cậu, tôi cũng cố gắng đăm chiêu nghĩ phụ. Chưa được một phút, cậu Hai Tường liền nắm tay tôi, kéo sát lại. Khuôn mặt của cậu áp sát khuôn mặt của tôi, miệng ghé vào tai của tôi thủ thỉ. Từng câu từng chữ lọt vào tai của tôi, cả hơi thở của cậu thật là quyến rũ. Nó như có chất xúc tác gì mà mỗi lần gần cậu là tim của tôi đập rất mạnh, tay chân run rẩy, cả người nóng ran. Kế mà cậu bày ra cũng rất hay. Tôi sẽ cố gắng làm theo lời của cậu. Mấy ngày trôi qua, chúng tôi giăng bẫy sẵn, nhưng hắn không tới. Hình như hắn cũng có đề phòng. Nên thôi, tôi mặc kệ, cứ thoải mái như bình thường. Đằng nào thì cậu Hai Tường cũng ở ngoài đó, nên tôi không sợ. Bẵng đi thời gian, biết tôi không đề phòng nữa, thì hắn ta xuất hiện. Tôi thấy rồi, nhưng mà tôi kệ. Tôi cứ múc nước và xối lên người. Trong lòng chỉ mong cậu Hai Tường tóm được hắn thôi. Bên ngoài có tiếng động vang lên. Tôi biết cậu ấy đã tóm được nên vội vàng mang đồ vào, chạy ra phía bên ngoài. Khi ra phía bên ngoài, hắn đã bị cậu Hai Tường lôi qua phía bên kia. Tôi vội vàng chạy đến xem là ai. Tôi hoảng hốt thốt lên. Anh Lân! Sao lại là anh? Anh Lân đang quỳ gối dưới sân và cúi đầu xin tha thứ. Xin cậu tha cho tôi. Lần sau tôi không dám thế này nữa. Cậu Hai Tường giận lắm, thẳng chân, đạp cho hắn mấy cái. Hắn ôm người đau đớn quằn quại. Tha cho mày á? Tao móc mắt mày, cho bỏ cái tật nhìn trộm. Sau đó cậu chỉ thẳng tay vào mặt của hắn. Tại sao? Mày đi dình người ta tắm. Nói! Còn... tại con để ý em Dần. Nhưng mà tối qua con có thấy gì đâu ạ? Này thì để ý này! Những tiếng đạp bốp bốp vào mặt, vào bụng khiến cho hắn ngã nhào. Sự việc ồn ào này khiến bao nhiêu người đổ ra xem. Bà Hai Tình lên tiếng. Có chuyện gì thế? Đêm hôm mà ồn ào quá. Dì Năm thưa lại sự việc, bà Hai Tình liền bò vào trong nhà. Bởi chuyện dính đến cậu Hai Tường, bà không muốn dây dưa. Cậu Hai Tường lại tiếp tục trừng trị kẻ biến thái. Cậu nắm lấy đầu của anh Lân, sau đó cho vào lu nước, dìm hắn vào đó. Ai đứng xem cũng không dám xin sò, bởi vì hắn có tội, hắn phải bị trừng phạt. Dìm nước chán chê, cậu lôi hắn lên, tiếp tục đánh. Đánh cho thỏa cơn giận dữ của cậu, đánh cho thỏa những ngày tháng, hắn tưởng cậu bị điên mà ăn hiếp cậu. Đánh đến nỗi, hắn ngất lên ngất xuống, người mềm nhũn như cọng bún. Tôi sợ cậu Hai Tường đánh chết người, nên mới chạy đến can ngăn. Cậu ơi, cậu đừng đánh nữa. Lỡ hắn chết thì sao ạ? Chết á? Chết thì vứt cho chó ăn. Thôi mà cậu, đủ rồi. Em cảm thấy cũng hà dạ rồi. Nghe tôi nói xong, cậu Hai Tường dừng lại, lớn tiếng ra lệnh. Người đâu? Lôi nó ra đường. Ném đi. Những tên già nô còn lại liền lôi hắn đi. Tôi còn không biết hắn còn sống hay đã chết. Tôi lẹo đẽo đi theo cậu Hai Tường về phòng. Trên đường đi về, cậu còn trấn an tôi. Em đừng có lo. Lúc nãy hắn nói, hắn không nhìn thấy gì. Nhưng mà cậu đánh hắn hăng thế, có bị đau tay không ạ? Lúc này cậu Hai Tường nhíu chặt mặt, đưa tay lên. Ôi, em xem giúp anh với. Sao tự nhiên anh đau thế này? Đâu đâu, để em xem nào. Tôi cũng trố mắt lên nhìn, nhưng cái đèn dầu yếu quá không nhìn thấy gì. Cậu ơi, để vào trong phòng em xem cho. Ở đây tối quá, em nhìn không rõ. Thế thì lát vào phòng, em xem cho anh. Không biết có bị gãy xương không, Ai? Sao đau thế này? Chết chưa? Để em xem nào. Thế rồi tôi thản nhiên nắm lấy tay của cậu, kéo cậu vào trong phòng, như cách bình thường mà cậu nắm tay tôi. Tôi cũng không để ý đến nụ cười bí hiểm xuất hiện trên môi của cậu. Vào đến nơi, tôi để tay của cậu vào chỗ đèn sáng nhất. Ôi, đúng là đỏ hết cả tay rồi. Thế bây giờ làm sao hả cậu? Hay là em gọi thầy thuốc nhé? Thôi, à, em gọi đi. Em gọi cho Dr. Jack đi. Dạ vâng. Tôi vội vàng quay lưng chạy đi, còn cậu Hai Tường thong thả ngả mình xuống giường. Tôi chạy đi tìm chị Na. Đến cửa phòng không thấy chị Na đâu. Tôi đoán chị ấy đang ở phòng bà Hai Tình. Tôi lưỡng lự đi qua đi lại mấy lần mới dám lên tiếng gọi. Dạ thưa bà. Ai đấy? Con là Dần ạ. Mày đến có chuyện gì? Dạ thưa bà, cậu Hai Tường bị đau tay. Nói chị Na mời Dr. Jack cho cậu ạ. Con Na nó bận rồi, kiếm đứa khác đi. Nghe vậy nên tôi chạy xuống bếp đi tìm dì Năm. Dì Năm mới nói chú Tám đi mời Dr. Còn tôi quay trở lại phòng cậu Hai Tường. Cậu ấy nhìn thấy tôi thì lại rên rỉ. Ai, đau quá, đau chết mất. Cậu ơi, cậu đau lắm à? Để em xoa cho cậu. Thôi được rồi, em xoa cho cậu đi. Tôi nắm lấy tay của cậu Tường, xoa nhẹ lên trên xương bàn tay, sau đó đưa lên miệng của mình thổi thổi. Cậu thấy đỡ không? Chả thấy gì, á, đau quá. Thế rồi tôi lại tiếp tục làm như vậy. Tôi lo tập trung thổi với xoa nên không để ý ánh mắt của cậu nhìn tôi. Lát sau, Dr. Jack cũng đến. Người ấy đi khá vội vàng và khi đến nơi thì tìm ngay chỗ cậu. Dạ thưa cậu Hai, cậu đau ở đâu? Cậu Hai Tường đưa tay về phía Dr. Jack. Dr. xem này, hình như tay của tôi bị gãy xương rồi. Vâng, để tôi xem. Dr. kiểm tra tay cho cậu Hai Tường rất kỹ và đưa ra kết luận. Không có sao đâu cậu. Kìa, Dr. xem kỹ lại xem, hình như tôi bị gãy xương rồi. Dr. kiểm tra thêm một lần nữa. À nhưng thưa cậu, rõ ràng là... Nhưng ánh mắt của Dr. nhìn vào biểu hiện trên khuôn mặt của cậu Hai Tường, sau đó vội vàng gật đầu. À đúng đúng rồi, rõ ràng là gãy xương rồi. Đúng thế còn gì, tôi bị gãy xương mà, nên Dr. băng bó lại cho tôi đi. Vâng vâng, để tôi băng lại cho cậu. Dr. hiểu ý, liền lấy dụng cụ y tế và định hình vết thương trên tay cho cậu Hai. Tôi đứng bên cạnh cũng lo lắng. Chắc là lúc đánh cậu ấy bất cẩn mới để gãy tay như vậy. Xong việc, Dr. đứng lên đi về. Tôi băng bó cho cậu xong rồi. Chào cậu tôi về. Cảm ơn Dr. Người đó đi rồi, tôi mới mon men lại bên cậu Hai Tường và hỏi. Băng bó xong rồi, cậu đỡ đau chưa? Mà tại sao người đó không cho cậu uống thuốc nhỉ? Chắc là ngày mai mới đưa. Dạ. Mà áo của cậu ướt rồi, lúc nãy đánh nhau thấm cả mồ hôi, em thay cho cậu nhé. Lúc này tôi lại tủ lấy cái áo lụa mới thay cho cậu. Cậu ấy đứng lên cho tôi thay. Cậu ấy cao thật đấy, tôi đứng mà gần đến vai cậu ấy thôi. Tôi đứng sát lại gần cậu, tay bắt đầu mở từng chiếc cúc áo cho cậu. Những gì quyến rũ nhất của cậu dần dần hiện ra. Tôi giúp cậu ấy cởi áo, đang định mang áo khác thì cậu hỏi tôi. Em lau người cho cậu một chút. Dạ vâng. Thế rồi tôi lấy khăn khô lau cho cậu. Bàn tay đi đến đâu, tim của tôi đập nhanh dồn dập đến đó. Khi bàn tay đi đến ngực, tay của cậu liền chụp tay của tôi. Cả thân thể, cả mặt của tôi nóng dần lên. Tự dưng cậu ấy ghé sát vào mặt của tôi thủ thỉ. Em lau chỗ này kỹ một chút, anh thấy nó hơi rít. Tôi muốn lau thật nhanh rồi chạy ra ngoài cho xong, chưa đứng ở đây thêm một lúc nữa thôi, chắc là tôi nóng nổ tung người. Tôi lấy hết sức bình sinh, chà thật mạnh, đỏ hết cả một vùng ngực. Cậu nhíu mày. À, đau. Chắc là sạch rồi đấy cậu à, để em mang áo cho cậu nhé. Tôi vội vàng mặc áo xong, luống cuống, ôm đồ bẩn, chạy ra bên ngoài. Xong rồi đấy, em mang đồ bẩn, em đi giặt cho cậu. Tôi chạy vội ra bên ngoài, vừa đi vừa vỗ vào ngực của mình. Ôi, mày quá thở được rồi, mày quá. Để hôm nào, phải xin đi khám bệnh mới được, không biết tim mình bị sao đây. Còn cậu Hai Tường lúc này thì bình thản vô cùng, đi lại giường nằm xuống, đưa cái tay băng bó lên và mỉm cười. Gần một tháng sau đó, nhà mua rất nhiều đồ, còn sửa soạn đủ thứ. Tôi lờ ngờ không biết gì, mới lên tiếng hỏi dì Năm. Dì ơi, nhà này chuẩn bị có tiệc à? Sao con nhìn thấy linh đình thế? Ngày mốt đám dỗ bà Cả Xuân đấy, hôm nay phải dọn dẹp trước. Bà Cả Xuân là má của cậu Hai Tường có đúng không dì? Đúng rồi, thôi, mau đi làm việc đi, lát cậu bà Huy về đấy. Dạ vâng ạ. Tôi cũng lăng xăng đi phụ mọi người, bởi việc của tôi không phải ở đây mà là ở bên cậu Hai Tường. Nhưng né được khúc nào thì né, chứ ở gần cậu có ngày đau tim chết mất. Tầm nửa buổi sáng, có một chiếc ô tô lạ từ ngoài chạy vào sân. Tôi đứng một góc tưới cây, hướng mắt nhìn theo. Vừa thấy cái xe xuất hiện, bà Hai Tình từ trong nhà đi vội ra. Mặc dù mọi khi sợ nắng sợ mưa, lần này không cần ô che hay là cái gì hết. Một nam thanh niên bước từ từ trên xe xuống, ăn mặc khá là tây, mặt còn đeo kính đen, vội vàng ôm lấy bà Hai Tình. Thưa má, con mới về. Bà Hai Tình lấy khăn chấm chấm mồ hôi trên trán cho người đó. Tôi đoán đây chắc chắn là cậu bà Huy rồi. Bà Hai Tình thì cười hớn hở. Đi đường có mệt không con? Trời đất ơi, má nhớ con quá. Mới gặp con, bây giờ lại nhớ rồi à? Mau vào nhà, nắng bệnh bây giờ. Bà Hai Tình lúc này liếc thấy tôi, lớn tiếng ra lệnh. Này con kia, còn không mau xách đồ vào cho cậu. Dạ dạ, thưa bà. Tôi nhanh chóng chạy lại xách đồ phụ với chú Tám. Cậu Ba Huy cùng với má bước vào trong nhà, ngồi nói chuyện rôm rả. Ông hội đồng thì đi công chuyện chưa về. Tôi theo chân chú Tám xách đồ vào phòng cho cậu Ba Huy. Phòng cậu ấy không khác phòng cậu Hai Tường là mấy. Tôi tò mò hỏi chú Tám. Chú ơi, bà Hai có mấy người con? Có một thôi. Mà sao bà Cả mất sớm thế ạ? Bà ấy bị bệnh hả chú? Chuyện này là cấm kỵ, nên chú không dám nói đâu. Nhưng tại sao nhà này lại có tới hai cái giếng ạ? Thôi, đi thôi đi thôi, hỏi nhiều. Thế rồi tôi lẽo đẽo theo chú Tám ra ngoài. Lúc này lại vừa nghe tiếng cậu Hai Tường gọi, nên tôi lo chạy về phòng xem cậu sai bảo việc gì. Về đến nơi, cậu Hai Tường nhắc khéo tôi. Bài vở hôm nay Dần viết xong chưa? Dạ chưa, em còn lo phụ mọi người dọn dẹp. Mốt là... Đó là chuyện của bọn họ. Em là người hầu của anh, em chỉ cần phụ họ lúc nào em rảnh rỗi. Thôi, em lo viết bài đi. Tôi ngồi sát vào cái ghế bên cạnh cậu, lấy vở ra, miệt mài ngồi tập viết. Cậu Hai Tường ngồi bên, lấy cái quạt và quạt cho tôi. Chưa được bao lâu thì cậu Ba đi đến, đứng ngay cửa sổ, nói vọng vào trong. Anh Hai, anh khỏe không? Cậu Hai Tường đang vui, bỗng nhiên cơ mặt căng cò. Cậu lạnh lùng nhìn cậu Ba. Nhờ phúc của má chú, tôi đang còn sống đây. Cậu Ba không cười sời lời nữa, nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường của một con người, sau đó nói chuyện với cậu Hai. Anh Hai cũng biết tính má em khó, lại còn nghiêm khắc, nên là... Đó là má của chú, không phải là má của tôi. Chú đi đi, tôi đang bận. Anh Hai, từ nhỏ không phải chúng ta chơi chung với nhau rất vui sao? Chúng ta yêu thương nhau lắm cơ mà. Đó là chuyện lúc nhỏ. Chú đi đi, đừng có để tôi phải đuổi. Cậu Ba buồn buồn nói thêm vài câu nữa, sau đó rời bỏ đi. Còn cậu Hai, khuôn mặt vẫn lạnh tanh và giận dữ. Tôi nhìn như vậy thì buông bút xuống, nhẹ nhàng chạm vào tay của cậu. Kìa cậu, cậu đừng giận. Nếu cậu giận, cậu lại bệnh đấy. Thôi, em viết bài cho xong đi. Mà này, Em tránh cái tên đó ra. Hắn ta không tốt lành đâu. Mẹ nào con nấy. Em biết rồi thưa cậu. Đến trưa khi mâm cơm dọn ra, ai nấy đều ngồi vào bàn. Ông hội đồng lên tiếng. Lên mời cậu hai xuống ăn cơm. Chị Na cúi thấp đầu rồi thưa. Dạ thưa ông, cậu hai ăn ở phòng. Tay cậu hai đau nên không xuống à? Bà Hai Tình lúc này hứ lên một tiếng khinh khi. Đau tay, chứ có phải là chết đâu mà không ăn. Cậu ba nhíu mày, kéo nhẹ áo của bà Hai. Kìa má. Ông hội đồng cũng không nói năng gì thêm, cứ như vậy mà ăn cơm. Còn bà Hai Tình gắp bao nhiêu là món ngon cho con cưng của mình. Đã như vậy, lại còn hỏi han đủ chuyện. Bữa cơm từ đầu đến cuối, ông hội đồng không hỏi cậu ba lấy một câu. Lúc này, tại phòng của cậu hai, tôi đang đút từng muỗng cơm cho cậu ăn. Bởi vì tay cậu bị gãy, nên không thể nào tự ăn cơm được. Đa số mọi việc, tôi đều phải làm thay cho cậu. Ăn đầu chừng một bát lưng, cậu hai không ăn nữa. Em ăn đi, khỏi cần xuống bếp. Không được đâu, em ăn như thế này là phải tội đấy. Anh cho phép em ăn, thì em cứ ăn đi. Em mà không ăn, cái đùi gà chiên mắm kia cũng vứt đi à? Lúc này tôi liếc mắt sang cái đùi gà vàng rộp, bốc lên mùi thơm nức mũi, mà vô thức tôi nuốt nước miếng. Cả đời tôi cuối cùng cũng được ăn đùi gà rồi, sau này có chết cũng không hối hận. Vậy, cậu ơi, cậu cho em ăn nhé. Ừ, em ăn đi. Tôi xới phần cơm còn lại và ngồi ăn ngon lành. Cái đùi gà được tôi cắn một phát, cái vị ngon quyến rũ hòa tan trong miệng, khuôn mặt vô thức vui vẻ một cách kỳ lạ. Ôi, ngon quá. Ngon thì ăn nhiều một chút. Sau này em muốn ăn gì, em cứ nói với anh. Ấy, không cần đâu cậu. Em ăn đồ thừa của cậu, em thấy ngon rồi. Cậu Hai Tường chống tay lên cằm, nhìn tôi ăn một cách ngon lành. Bỗng dưng đưa tay sát lại miệng của tôi, lấy đi hạt cơm đang còn vương ở đó. Em đừng bỏ phí thức ăn. Cậu đưa hạt cơm đó vào miệng. Tôi bị hành động đó làm cho đơ đi vài giây. Cảm giác không dám nuốt cơm bởi vì xấu hổ. Ăn uống xong xuôi, tôi mang mâm cơm dọn xuống. Bên dưới mọi người cũng đang ăn cơm. Chị Na gọi tôi. Dần ơi, ăn cơm luôn em. Dạ, em ăn rồi. Ăn rồi á? Dạ vâng, khi nãy cậu hai ăn không hết, nên cậu nói em ăn phụ cậu. Vậy sao? Dạ, mọi người cứ ăn cơm đi ạ. Em làm nước chanh, em mang lên cho cậu. Dì Vũ lúc này khen tôi. Con bé này ngó vậy mà sướng nhỉ? Nhiều khi mày là sao phúc tinh, chiếu mạng cho cậu hai cũng nên. Từ lúc mày vào đây làm, cậu hai hết bệnh, vui vẻ, lạc quan hẳn đấy. Dạ không có đâu gì. Con vẫn là đứa con sao xấu của ba con. Không hợp người này, nhưng mà lại hợp với người khác thì sao? Mỗi người khen mỗi câu, còn tôi chỉ dám cười. Còn chị Na tôi để ý, cứ cắm cúi mà ăn thôi. Vậy là ngày giỗ của má cậu Hai Tường cũng đến. Cậu ấy dậy sớm hơn mọi khi, đứng trước cửa phòng tập thể dục, tắm rửa, sau đó đi ra mộ của má cậu. Tất nhiên tôi phải đi theo. Mà bao nhiêu đồ, cậu xách hết, cậu trả cho tôi xách cái gì? Thấy tay cũng không còn băng bó, tôi thắc mắc hỏi cậu. Cậu ơi, tay của cậu hết bị thương rồi à? Ừ, hết rồi. Chắc là cậu bị nhẹ, nên nhanh lành nhở? Ừ, chúng ta đi thôi. Lúc ra đến mộ, cậu Hai Tường cũng như lần trước đó, tĩnh lặng. Cứ cảm thấy trong lòng cậu đang mang một điều gì đó rất nặng nề. Hương khói xong xuôi, chúng tôi lại đi về. Trên đường đi về, tôi mới dám mon men hỏi nhỏ. Cậu ơi, mỗi lần cậu ra mộ bà, em thấy cậu buồn lắm, giống như trong lòng của cậu đang mang nặng một điều gì đó. Cậu tâm sự với em có được không? Sẽ đến lúc nào đó em cũng biết thôi, không cần vội đâu. Dạ. Chúng tôi về nhà. Cậu Hai Tường lên phòng, còn tôi xuống bếp phụ mọi người, mang đồ lên chuẩn bị cúng. Mâm cúng lớn lắm, nên đồ cũng nhiều. Mọi người bê đồ gì, tôi cũng phụ bê theo. Tôi mang một mâm trái cây, có vẻ cũng hơi nặng với tôi. Cách bày trí có vẻ cầu kỳ, nên tôi đi chậm một chút. Lỡ mà rơi ra thì chỉ có ăn đòn. Lúc này cũng vừa hay cậu ba đi đến. Cậu ấy hỏi tôi: "Đưa anh bê cho." "Dạ thôi thưa cậu, em bê được rồi." "Nặng đấy, để anh bê cho." Thế là cậu ba giành mâm trái cây khỏi tay của tôi. Tôi chỉ biết ú ớ: "Ơ cậu, bà đánh em chết." "Có anh đây, không sao." "Em tên là Dần hả?" "Anh tên là Huy." "Dạ vâng." "Tên cậu em biết rồi à?" "Em bao nhiêu tuổi rồi Dần?" "Em 18 "Em lớn hơn anh một tuổi đấy." Tôi chỉ biết nhe răng ra cười. Tôi với cậu ba có nói thêm vài câu chuyện. Tôi thấy cậu ấy cũng hiền lành, dễ thương, không đáng sợ như lời cậu hai nói. Mọi thứ được đặt lên bàn cúng. Ông hội đồng bước ra thắp hương, sau đó tới cậu hai. Thắp hương xong xuôi thì thắp hương vào bên trong ban thờ. Cậu hai vừa nói: "Má ơi, hôm nay giỗ của má. Con hứa sẽ tìm ra kẻ hại má, đem nó ra xẻo thịt, róc xương băm nhỏ. Nhất định con sẽ tìm được." Những người đứng đó không ai nói với ai câu gì, chỉ có bà Hai Tình thì bặm môi, vẻ mặt của bà đầy căm hận. Cúng xong mọi thứ thì dọn bàn ra ăn. Khi đang ăn thì ông hội đồng lên tiếng tuyên bố: "Ngày hôm nay tôi sẽ làm di chúc. Tất cả ruộng vườn, những cái nhà trên phố đều để lại cho thằng Hai Tường." Bà Hai Tình nghe xong giận dữ, đập mạnh tay xuống bàn: "Ông vừa nói cái gì? Ông điên à? Ông có hai đứa con, ông làm sao cho vừa? Với thằng này trước nay nó điên, nó có học hành gì đâu, biết cái gì mà quản lý." "Phần bà và thằng ba cũng có tài sản, đó là miếng đất phía đông, với lại hai cái nhà lớn ở bên đó, châu bò gì cũng có, không cần phải lo đói." "Thế còn tiền bạc thì sao?" "Chia làm ba phần." Nghe đến chia ba phần, bà Hai Tình nghe có vẻ còn được, liền thong thả ngồi xuống, ung dung thốt lên: "Thôi được rồi, nghe ông nói như vậy, tôi thấy cũng được. Ít ra tôi làm vợ ông bao lâu nay, sinh cho ông đứa con tuấn tú lại thông minh, ít ra tôi cũng nên có một phần." "Chia ba phần, Hai Tường hai phần, mẹ con bà một phần." "Ơ, cái ông này, ông xem tôi là cái gì hả? Tại sao tất cả đều giao cho nó?" "Bởi vì nó là con cả, nó có quyền." "Ông..." Cậu ba thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên kéo bà hai lại: "Kìa má, bà tính thế nào mình cứ nghe như vậy. Với số tài sản đó, má con mình sống đến cuối đời còn dư cơ mà. Sau này có điều kiện con đưa má sang Tây sống." "Kìa con, nhưng mà má tức lắm." "Không cần đâu, còn con sẽ lo cho má mà." Ông hội đồng không nói năng thêm gì nữa, gắp một cái đùi gà béo bỏ vào cho cậu hai. Ông ấy xưa này vẫn vậy, ông thương bà cả nhất, dù bản tính có lăng nhăng nên tất nhiên thương mẹ sẽ thương luôn cả con. Khi mọi thứ xong xuôi, tôi lại theo cậu Hai Tường lên phòng. Này dỗ má của cậu nên cậu ấy đã uống một chút rượu. Về đến phòng thì cậu lên giường nằm. Tôi ngồi bên hỏi cậu: "Cậu ơi, cậu nghỉ ngơi, em ra ngoài không làm phiền cậu à?" Cậu hai lúc này nhìn lên trần nhà, nói vu vơ: "Dần này, chắc là trong lòng em đang có nhiều thắc mắc lắm, có đúng không?" Cậu hai nói như vậy, chắc là gánh nặng trong lòng của cậu không còn muốn giữ, muốn bung tỏa ra. Tôi ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn cậu: "Em đang ngồi ở đây để lắng nghe. Cậu nói đi, em hứa em không nói với ai đâu." "Má anh chết không phải do bệnh tật. Má anh tự dưng bị điên, sau đó bị rơi xuống giếng mà chết. Nên nhà này mới có hai cái giếng." Tôi nghe xong há hốc mồm đầy kinh ngạc, thảng thốt: "Trời đất ơi, tội bà cả quá." "Nhưng má anh không tự nhiên mà bị điên, và không tự nhiên mà bị rơi xuống giếng." "Vậy cậu phải làm sao? cậu có điều tra được là ai không cậu? Chưa, anh chưa điều tra được. Tôi mới để ý tay mình đã nắm lấy tay của cậu. Những cái hành động thân thiết này, tôi chỉ nghĩ rằng chỉ có người nhà mới làm với nhau. Tôi chưa từng nghĩ đến mối quan hệ nào khác. Tôi an ủi cậu. Nói ra được thì lòng cậu chắc cũng nhẹ đi. Ai ở ác nhất định trời quả báo. Cậu nghỉ ngơi đi. Dần này, em ở lại đây với anh một chút. Dạ được, em ở đây. Em nắm tay cậu này. Khi nào cậu ngủ thì em ra bên ngoài. Cậu Hai Tường không nói gì nữa. Đôi mắt lim dim nhắm lại, bàn tay mềm mại ấm áp nắm chặt lấy tay tôi. Tôi ngồi bên vuốt ve tóc cho cậu. Người gì đâu mà vầng trán cao, ngũ quan sáng lạng. Không ngờ lại gặp chuyện bất hạnh như thế. Mà nhìn lại cậu, có thấy khác gì tôi đâu. Trên đời chỉ có một người yêu thương, tự dưng cảm thấy chúng tôi có điểm chung. Ăn no mắt cũng nhíu lại. Tôi nằm đó, ngủ gục lúc nào không hay. Lục ngủ dậy không biết ai để ly nước chanh trên bàn rồi. Cậu bà Huy ở nhà được mấy hôm, sau đó cũng quay lên thành phố đi học. Mấy hôm ở nhà, cậu ấy lâu lâu có nói chuyện với tôi. Chắc nhà này tôi và cậu ấy gần tuổi nhau, nên nói chuyện với nhau cũng bình thường. Cậu ba lên thành phố, bà Hai Tình cũng đi theo. Còn cậu Hai mấy hôm nay cũng đi học, cậu ấy muốn học nhiều hơn, chứ không hẳn là dừng lại ở chữ cái và con số. Ông hội đồng nhìn cậu mãn nguyện lắm, không uổng công cậu Hai là đứa con mà ông yêu thương nhất. Cậu Hai đi học, tôi cũng không cần lên phòng cậu nhiều, chỉ chuyên tâm làm việc dưới bếp cùng với mọi người. Có hôm đang phơi quần áo, chị Na cũng mang đồ ra phơi. Sau đó chị hỏi chuyện tôi. Em chừa lại một chỗ để cho chị phơi với nhá. Dạ vâng. Những cái đồ của cậu chủ lần lượt được phơi lên xào. Trong lúc phơi, chị Na nói với tôi. Dần này, cậu Hai đối xử với em tốt nhỉ? Dạ bình thường mà chị. Em thấy cậu ấy đối xử với ai cũng tốt mà. Em có thương cậu Hai không? Tự dưng chị Na hỏi một câu trúng tim đen của tôi. Không biết có thương không, mà lúc ở gần cậu, tim của tôi đập rất nhanh. Lúc cậu nắm tay, tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Và lúc cậu nói chuyện với người con gái khác dịu dàng một chút, tôi lại cảm thấy khó chịu. Tôi chưa thương ai, nên tôi không biết cảm xúc đó có phải là tình yêu hay không. Dạ không. Không có đâu chị. Vậy sao? Cậu Hai Tường tốt lắm đấy. Nhìn cách cậu Hai đối xử với tôi biết cậu Hai là người tốt. Chị Na chỉ hỏi vu vơ như vậy. Phơi xong đồ, chị cũng bước vào trong. Vào đến nơi tôi cất cái thau đi, sau đó lại phụ mọi người sàng gạo. Trong lúc làm việc tôi hỏi. Làm gì để có tiền hả dì? Dì Năm với dì Vụ nhìn tôi, như người ở đâu rơi xuống. Dì Năm dịu dàng. Đi ở đợ trừ nợ thì làm được cái gì hả con? Mắc nợ người ta thì làm sao vừa ở đợ vừa kiếm tiền được? Thật sự là con muốn kiếm tiền. Khó khăn quá gì ạ. Nhưng con cần tiền làm gì? Con muốn có tiền trả nợ cho ông bà. Con muốn có tiền đưa má con đi ở nơi khác. Má con khổ lắm. Dì Năm thả cái nia xuống, thở dài nhìn tôi. Thần gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu, biết không con? Con biết mà. Bởi đó chính là lý do tôi không dám lấy chồng, lý do tôi không dám yêu. Ở cái tuổi của tôi, con gái chưa lập gia đình đã được cho là quá lứa lỡ thì. Nói thẳng ra, là gái già, ai còn dám ưng chứ? Thời gian cứ trôi qua. Dạo gần đây tôi để ý ông hội đồng hay thắp hương cho bà cả. Không những vậy còn ngồi rất lâu trước di ảnh của bà. Có hôm còn ôm cả di ảnh, nói chuyện giống như bà cả đang còn sống. Hôm nay tôi đang viết bài trong phòng, thì ông vào bất thình lình. Cậu Hai cực kỳ bình tĩnh, còn tôi cuống cuồng, vội vàng đứng dậy, cất hết tập vở, lắp bắp thưa chuyện. Dạ, con chào ông. Ông hội đồng không mắng tôi đâu, chỉ nói chuyện với cậu Hai thôi. Con bày cho nó học chữ à? giống con Na ngày xưa. Ba tìm con có chuyện gì? Ông hội đồng quay sang nói với tôi. Mày xuống dưới đi, tao có chuyện riêng muốn nói với cậu hai một chút. Mang mồi với chai rượu tây lên đây. Dạ vâng, thưa ông. Tôi liền lui xuống, lấy những gì mà ông hội đồng sai. Nhưng mà khi xưa, chị Na cũng được cậu hai dạy chữ sao? Mối quan hệ của họ cũng thân thiết thật. Bảo sao cậu hai tốt như vậy, nên nhìn ai, cậu cũng muốn bày chữ cho. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nên tôi vui vẻ đi xuống bếp. Trong phòng lúc này, hai ba con họ ngồi đối diện với nhau. Cậu hai Tường nhìn vào cái hộp gỗ mà ông mang vào khi nãy. Hộp gì đấy ạ? Giấy tờ đất đai đấy, dì Trúc. Mọi thứ thuộc về con. Con cất đi. Cái gì mà dì Trúc? Ba còn trẻ mà. Ông nội còn chưa chết. Ba vội vàng lập dì Trúc làm gì? Đời người ngắn ngủi lắm con. Đâu biết được mai này ra sao. Sống đây, chưa chết mai mấy hồi. Những câu chữ của ông hội đồng không còn nằm trong từ ngữ đùa giỡn. Cậu hai Tường nghe xong. Ba, ba có chuyện gì đúng không ạ? Ba thì có chuyện gì chứ? Vừa lúc tôi mang đồ nhậu vào, ông hội đồng nói với cậu hai. Rót cho ba một ly. Cậu hai liền mở nắp chai rượu tây, còn đâu hơn nửa chai, sau đó rót cho ông một ly, cậu một ly. Dạ, con mời ba. Sau này, không có ba, con nhất định phải sống thật tốt. Sống sao mà hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, con biết không? Kìa ba, sao nãy giờ ba nói chuyện gì không vậy? Ba ở mãi với con, chứ làm gì mà nói giống như sắp chia ly. Thôi thôi, nào, uống đi. Hôm đó ông cũng say mèn, cậu phải dìu ông lên giường cậu nằm, còn cậu thì đi sang phòng tôi nằm. Nhà bao nhiêu phòng mà cứ nhất định phải sang phòng của tôi ngủ nhờ. Đến chiều tỉnh dậy, đôi mắt nặng trĩu, đầu thì đau như búa bổ, ánh mắt nhìn xung quanh mới biết đây không phải là phòng của cậu. Suy nghĩ một lúc, cậu mới sực nhớ ra cậu đang nằm phòng của tôi. Cậu ơi, cậu không cần ngửi đâu, đồ em sạch lắm, cậu cứ yên tâm. Lúc này tôi thấy cậu đang ngửi chiếc chăn của mình, thì tôi nói như vậy, cậu cũng nói theo. Tại sao tôi lại sang đây vậy? Cậu bị say đấy, chiếm giường của em từ trưa tới giờ, báo hại em, hôm nay em không có nơi ngủ, em ngủ ké với dì Năm. Cậu hai Tường đánh trống làng. Thế bây giờ là mấy giờ rồi? Qua giờ chiều rồi ạ, ông đi ra khỏi phòng cậu rồi, bây giờ cậu dậy, ăn cơm chiều luôn nhé, em dọn cho. Cậu hai Tường từ từ ngồi dậy, nhắm mắt lắc đầu, tay dày dày thái dương, cậu không nghĩ rằng rượu này lại mạnh như vậy. Nhưng ông đi đâu rồi? Ông thay đồ đi đâu em không rõ. Nãy bà hai mới làm ầm lên à? Vậy sao? Em lấy đồ cho anh đi tắm nhé. Dạ vâng. Tôi bước ra bên ngoài. Chắc cái tin ông đưa hết giấy tờ cho cậu hai, bà hai vẫn chưa biết. Nếu không, ấy, chắc là làm ầm ĩ nãy giờ. Đâu có được yên ắng như thế này chứ. Dạo gần đây ông hội đồng sắc diện xanh xao, hai mắt thì thâm nhiều và trũng sâu đi. Cậu hai thấy không ổn, liền hỏi han. Ba ơi, con đưa ba đi khám nhé, chứ con thấy dạo này sức khỏe của ba không tốt. Bà hai Tình nghe như vậy, gắp miếng cá cho vào miệng, vừa nhai, thái độ đả kích. Không bị bệnh mới lạ, suốt ngày suốt đêm, đi với cái con sướng ca vô loài. Cứ rủ rủ dí dí ở ngoài, sức đâu mà chịu được. Người mà con, chứ có phải trâu đâu. Bà im đi, sao bà không xem lại mình như thế nào mà ba tôi mới đi như vậy? Này, tao nói cho mày biết, ngày xưa má mày còn sống, ông ấy đâu có ở nhà đâu. Thế tại sao mày không hỏi má mày làm gì mà ông ấy đi suốt? Cậu hai Tường giận tím người, khuôn mặt thật sự nhiều căng thẳng, đưa tay lên định tát cho người đàn bà kia mấy cái. Thấy như vậy, bà hai Tình còn đưa mặt mình ra. Mày định đánh tao á? Đánh đi đánh đi, tao lại sợ mày. Ông hội đồng ho lên vài tiếng, ngăn cản cậu hai. Đừng, sau này Nếu con không muốn, con cứ đuổi cô ta đi. Cái gì? Đuổi tôi? Nó có cái quyền gì mà đuổi tôi? Bản thân ông có dám đuổi tôi không? Cậu Hai Tường cũng không vừa. Cậu nhịn bà ta quá lâu rồi. Bà cứ chờ xem. Đến lúc đó, tôi lấy quyền gì thì tôi sẽ cho bà biết. Tao thách mày đấy. Những tiếng cãi vã qua lại khiến cho ông hội đồng cảm thấy không vui. Ông thấy mệt khó thở, nơi trái tim máu không còn được lưu thông nữa. Ông ôm lấy ngực, khó chịu và ngất đi. Ba ơi, ba! Chị Na lúc này chạy đi để gọi Dr. Jack, còn bà Hai Tình cũng lo sợ, chạy vội vàng đến lay cánh tay của ông. Ông ơi, ông ơi, ông làm sao thế này? Cậu Hai Tường vội vàng cõng ông hội đồng về phòng, đặt ông nằm lên giường. Thấy cậu cũng luống cuống quá, tôi vội vàng đưa chai dầu trong áo cho cậu. Cậu ơi, cậu lấy bôi cho ông xem, có khi nào ông bị trúng gió. Chỗ em họ bị như thế, chỉ cần bôi chút dầu là tỉnh thôi. Em đưa cho anh. Cậu Hai cầm lấy chai dầu từ tay của tôi, bôi cẩn thận lên đầu lên cổ, còn bấm vào nhân trung cho ông. Bấm một lúc, ông hội đồng tỉnh dậy. Ba làm con lo quá. Ba không sao đâu, ba chỉ... Lúc này ngoài cửa tiếng chị Na vang lên. Dr. Jack tới rồi ạ. Dr. Jack cũng nhanh chóng đến bên giường làm việc của mình, khám xong xuôi, nói với ông hội đồng. Tôi nghĩ ông nên cho mọi người biết bệnh của ông chuyển biến xấu lắm rồi. Chắc không còn bao lâu. Ai nấy nghe xong đều hoàng hồn, bà Hai Tình trố mắt, lại nắm lấy tay của Dr. Jack và hỏi lại cho kỹ. Dr. vừa nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Ông ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối, không thể nào cứu chữa được nữa. Nghe xong câu này, bà Hai Tình chết chân, khác nào cơn sét vừa đánh ngang vào bà. Chân của bà yếu đi, bà muốn khuỵu xuống, may sao chị Na đỡ lấy bà. Không chữa được ư? Tại sao? Rồi bà Hai Tình đẩy chị Na ra, bước liều siêu lại bên giường, nắm lấy tay của ông hội đồng. Ông ơi là ông, thế tại sao ông giấu tôi? Bà đừng khóc, không phải là bà muốn tài sản của tôi sao? Ai mà cần, nhà tôi đầy tiền, ai cần tài sản của ông? Ông không biết, tôi thương ông nhiều như thế nào sao? Ai nấy nhìn bà Hai Tình khóc vật vã, chẳng ai đoán được là bà ấy khóc thật hay chỉ là trò mèo. Nhưng nhìn cậu Hai Tường nãy giờ đứng chết lặng, tay chỉ có thể nắm chặt lại với nhau. Tôi nhìn thấy rất đau lòng. Có lẽ hơn ai hết, cậu Hai chính là người đau lòng nhất. Má mất rồi, bây giờ người thân duy nhất là ba của cậu cũng không còn bên cậu được lâu nữa. Để bà lại phòng nghỉ ngơi, cậu kéo Dr. Jack ra ngoài nói chuyện. Bà tôi không còn cách nào để cứu chữa sao? Mọi thứ đã thâm nhập phá vỡ nhiều bộ phận, chỉ tiếc là bệnh phát hiện quá trễ. Liệu ông ấy còn sống được bao lâu? Cái đó tôi chịu. Dr. Jack đi rồi, cậu Hai Tường đưa tay lên vò vò vào tóc. Mọi thứ cứ như suy sụp đối với cậu. Tôi chỉ biết đứng bên mà nhìn, bởi vì tôi không thể nào an ủi cậu. Tôi không biết phải làm sao. Từ lúc ông hội đồng ốm đến giờ, cậu Hai Tường không đi học nữa, công việc cũng hạn chế, đa số thời gian ở bên cạnh ông, được lúc nào hay lúc đó, bởi vì căn bệnh của ông không thể nào điều trị được nữa rồi. Còn bà Hai Tình cũng như vậy, không xeo sắt đay nghiến ông, một mực chăm sóc ông. Nhiều lần tôi còn thấy bà ấy khóc thầm. Cậu bà cũng về, hôm nay mưa to lắm, cậu ấy cũng về, mang theo rất nhiều thứ bồi bổ cho ông. Vừa hay lúc ấy tôi đang mang thuốc đến, cậu ba lại rảnh với tôi. Em đưa anh mang vào cho. Cậu mới về, cậu cứ lau khô người đi, không bị cảm đấy. Anh không sao, sức khỏe của anh tốt lắm. Em làm cho anh một ly trà gừng nhé. Dạ vâng. Cậu ba mang chén thuốc đi vào phòng cho ông hội đồng, tôi đi xuống bếp làm trà gừng cho cậu ấy. Lúc đi vào phòng, bà Hai đang ngồi rầu rĩ nơi bàn. Bà ở đây một phần vì quan tâm ông, muốn bên ông những giây phút cuối đời. Một phần bà sợ ông mang hết tài sản trao cho cậu Hai Tường, nên bà phải canh. Cậu Ba bước vào, bà Hai đứng lên kinh ngạc. Ôi, con về à? Dạ, con mới về. Thế tại sao để tóc tai ướt mèn thế này, ốm ra bây giờ? Bà lau lau, vội vàng quay sang nói với chị Na. Lấy khăn cho cậu lau đi, pha cho cậu một ly trà gừng, nhanh lên. Chị Na rời đi, thì cậu Ba cản lại. Không cần đâu, lúc nãy gặp Dần ngoài kia, tôi nói rồi. Để con mang thuốc cho bà. Bà Hai cũng đi lại phía đó, còn chị Na lặng lặng đứng một chỗ. Cậu Ba lại, để chén thuốc trên bàn. Anh Hai, ba khỏe hơn chút nào chưa ạ? Cậu Hai chỉ lắc đầu, sau đó đứng lên khỏi cái ghế, đi lại chỗ bàn ngồi xuống. Trước này cậu Hai không hề ghét cậu Ba, nhưng bởi vì cậu Ba là con của bà Hai Tình, nên cậu... Cậu Ba ngồi xuống ghế, rồi nắm lấy tay của ông hội đồng. Ba ơi, hôm nay ba đỡ hơn chút nào chưa ạ? Ông hội đồng đưa ánh mắt mệt mỏi, nhìn đứa con mà lâu nay ông hắt hồi. Yếu lắm rồi. Con đỡ ba dậy uống thuốc nhé. Ba chịu khó uống thuốc đều, sẽ khỏe lại thôi à. Nói rồi cậu Ba đưa ông hội đồng dậy, bà Hai Tình cũng phụ theo. Cậu Ba để ông tựa vào cậu, còn bà Hai Tình thì đút từng muỗng thuốc. Nhưng thuốc nào có vào được miệng bao nhiêu? Ông cảm thấy ở cổ ông như có vách ngăn gì đó, không thể nuốt được. Ông ơi là ông cố uống miếng thuốc đi. Cứ như thế này thì tôi biết làm sao. Bà Hai Tình cùng với cậu Ba cố gắng vuốt ngực cho ông, bởi vì lúc này ông ho lên vài tiếng sặc sụa, sau đó lại đặt ông nằm xuống giường. Tôi mang trà gừng bước vào, để một ly cho cậu Hai Tường, hai ly còn lại để qua một bên. Cậu uống chút trà gừng cho ấm. Cảm ơn em. Cậu Hai Tường cầm lấy ly trà ấm còn bốc khói đưa lên miệng thổi vài hơi, sau đó mới nhấp một ngụm. Tôi đi lại chỗ của cậu Ba. Dạ, trà của cậu em pha rồi ạ. Cảm ơn Dần. Sau đó tôi liền lùi lại xuống bếp phụ mọi người, bởi khi có bà Hai Tình ở nhà thì chị Na không thể nào làm việc gì khác ngoài việc chăm sóc cho bà. Để ông hội đồng nằm xong, cậu Ba lại bàn ngồi, bà Hai Tình cũng vậy. Cậu Ba liền lấy ly trà gừng lên thổi, sau đó mới uống. Giờ ba bệnh rồi, em biết anh không ưa gì em, nhưng em hy vọng trong thời gian này chúng ta hòa thuận, để ba vui, có được không anh Hai? Tùy chú. Dạ, cảm ơn anh Hai. Thôi anh về nghỉ đi, có em ở đây em trực ba cho. Anh em mình cứ thay nhau là được. Nghe cậu Ba nói như vậy, cậu Hai cũng đứng lên. Đêm qua cậu ngủ được mấy giấc đâu chứ, lâu lâu cứ giật mình thức dậy xem ba của cậu như thế nào, đắp chăn có đủ ấm không, chân tay có lạnh không. Mỗi ngày đều vậy, cậu Hai cũng thấm mệt. Thôi được rồi, chú ở đây, tôi về nghỉ một chút. Cậu Hai đi rồi, bà Hai Tình mới nói với cậu Ba. Con không cần phải thân thiết với nó. Kìa má, dù sao chúng con cũng là cùng một ba sinh ra. Nhưng má ghét nó. Thôi được rồi, má nghỉ ngơi đi, ngủ nhiều một chút cho đẹp. Vậy má về phòng nghỉ ngơi, có cái gì con gọi cho má. Dạ vâng ạ. Mọi người đi hết rồi, cậu Ba mới lại bên cạnh ông hội đồng và tâm sự. Bà, con không hiểu vì sao ba lại không thương con, mặc dù con cố gắng rất nhiều, luôn làm những thứ tốt nhất để ba có thể để ý đến con. Nhưng mọi thứ con làm đều nhỏ bé dưới cái bóng của anh Hai. Nhiều lúc con tự hỏi, có khi nào ba suy nghĩ lại là ba đối xử không công bằng với con không? Ông hội đồng nằm im bất động, nhưng nước mắt tự nhiên chảy dài. Đời người ngắn ngủi, chắc trong thời gian nằm bệnh ông cũng suy nghĩ đến điều này. Hơn thua đâu có được cái gì, thương ai ghét ai đâu còn quan trọng. Dù biết ông đối xử tệ bạc, nhưng mà cậu Ba vẫn thương ông, vẫn đối xử với ông tốt. Đời này do ông cố chấp quá rồi, mang nỗi bực tức của bản thân mà đổ lên đầu của con cái. Cậu bà nói xong thì nhìn vào khóe mắt của ông. Cậu đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt đó và bật cười. Ông khóc á? Ông khóc vì điều gì? Ông chết là đúng rồi. Tôi oán hận ông, oán hận vì tuổi thơ có ba như không có. Tôi oán hận ông bởi vì tôi cũng là con của ông, nhưng ông đối xử với tôi khác gì người dưng chứ. Tôi oán hận ông bởi vì ông đối xử với má tôi quá tệ. Ông lạnh nhạt với bà ấy biết bao nhiêu. Đây là ông trời đang trả quả báo cho ông đấy. Nước mắt của ông hội đồng vẫn chảy dài trên khóe mắt. Còn cậu ba, cậu ấy hả hê vô cùng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Người Không Hẹn Ước, tác giả Khánh Vy. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này, không biết quý vị đang có cảm xúc như thế nào? Còn đối với Tâm An cảm thấy thương cho số phận của Dần và thương cho cả cậu Hai Tường. Bởi vì cậu Hai Tường thì mẹ mất khi cậu còn bé, bà bị điên và có một bí mật, đó chính là bà bị chết ở dưới cái giếng ở trong nhà. Và bí mật này có liên quan gì đến cậu ba Huy không nhỉ? Tâm An thì vô cùng thắc mắc về những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này, cho biết rằng cậu ba Huy là người không tốt. Còn Dần nữa, nếu như cứ để cho ba đánh đập mẹ như vậy thì cuộc sống của Dần sau này sẽ ra sao đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý lắng nghe tiếp tập 3 của bộ truyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.